Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Bên bờ sông Mạt Giang, tiếng thét xiết rung trời, máu chảy thành sông, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ đó thi thể đầy rẫy. Nửa cây trường thương cắm trên mặt đất, những cung tiễn gãy nát và những phần thi thể bị đứt đan xen nhau. Cờ chiến tả tơi trong gió, một trận chiến thám thiết đã dần dần tối hồi kết thúc. Khiết Đan, Hề, Yến ba bên 17 vạn liên quân thế như chè tre. Sau khi bọn họ máu rửa Phù Dư phủ rồi lại quay đầu sang hướng nam. Giết vào Trường Lĩnh phủ, đồng thời ở Hà Châu một trận chiến đánh tan 2 vạn quân trấn thủ của Bột Hải quốc. Đại quân lập tức vượt qua sông Mạt Giang, binh chi trung kinh hiển đức phủ giàu có của Bột Hải quốc. Mục tiêu của liên quân Khiết Đan là công hãm Thượng Kinh Long Tuyền phủ. Đó là vị trí đô thành của Bột Hải quốc, chiếm được Long Tuyền phủ, cũng chẳng khác nào là chiếm được toàn bộ Bột Hải quốc. Long Tuyền phủ nằm ở đông bắc bộ của Hiển Đức phủ. Phía tây có núi Thiên Môn Lĩnh, đông có núi Trường Bạch Sơn, ở trong một bồn địa dài và hẹp, nếu muốn đoạt được Long Tuyền phủ, thì đầu tiên nhất định phải phá được Hiển Đức phủ. Hiển Đức phủ cũng trở thành lá chắn cuối cùng của Thượng Kinh Long Tuyền phủ. Lúc này Tân La đã phái ra 7 vạn đại quân nhập cảnh Bột Hải quốc. Cùng Bột Hải quốc thành lập liên quân, trong đó 10 vạn liên quân bố trí ở tuyến 1, sông Mạt Giang, còn liên quân Khiết Đan binh chia làm 2 đường. Sau khi miễn cưỡng vượt qua sông Mạt Giang, song phương ở bên bờ sông Mạt Giang đã bùng nổ cuộc chiến đấu kịch liệt. Liên quân Bột Hải Tân La gặp phải sự giáp công hai bên trái phải của liên quân Khiết Đan. Song phương chiến đấu kịch liệt qua 3 ngày 3 đêm, liên quân Bột Hải Tân La cuối cùng không chống đỡ nổi. Đã xuất hiện bại tướng. Lúc này, đại tù trường Khiết Đan đại tướng Lý Hoài Tiết múa chiến đao. Hạ đạt mệnh lệnh tiến công cuối cùng, hãy giết hết toàn bộ quân địch, không chừa một ai cả. Liên quân Khiết Đan tựa như bầy lang sói nhằm hướng quân Bột Hải phát động cuộc công kích toàn diện. Dưới sự công kích mãnh liệt của cung mạnh nỏ cứng cùng với sự hùng mạnh của kỵ binh quân Yến, liên quân Bột Hải chết và bị thương rất nặng nề, cuối cùng chống đỡ hết nổi mà tan ra. Liên quân Bột Hải Tân La tháo chạy khắp núi đồi. Tính lang sói của Khiết Đan và người Hề lúc này đã biểu lộ ra một cách vô cùng rõ nét nhất. Bọn họ giết người như dạ, bất luận là kỵ binh hay là thương binh, cũng đều cắt đứt đầu người ra treo ở bên hông. Người nào người nấy với bộ mặt dữ tợn, giống hệt như ma quỷ từ địa ngục đi ra. Trận chiến này 10 vạn liên quân Bột Hải bị chém giết hơn 7 vạn người. Thi hài chồng chất, máu nhuộm đỏ mặt đất, cuối cùng chi có hơn 2 vạn hậu quân trốn vào Hiển Châu Thành. Chủ tướng liên quân Bột Hải Tả Võ Vệ đại tướng quân Đại Úc Tiến cũng không may bỏ mình. Liên quân Khiết Đan lập tức bao vây Hiển Châu Thành. Bắt đầu ngày đêm ra sức công thành. Cùng lúc đó, Lý Hoài Tiết lại phái đại tướng Khiết Đan A Cốt dẫn 3 vạn quân Khiết Đan Nam xuống Tân La, với ý đồ thừa dịp quân đội Tân La lên phía Bắc. Trong nước không còn binh lực, định một đòn tiêu diệt Tân La quốc, Thượng Kinh Long Tuyền phù. Tin tức Hiển Châu thảm bại đã truyền tới Đô Thành. Trong và ngoài Đô Thành một mảnh hỗn loạn. Dân chúng ở các châu huyện của Long Tuyền phủ kéo đồ dẫn người, hốt hoảng mà trốn vào trong đô thành, còn nhưng đại quan quý nhân bên trong thành thì lại ngồi xe ngựa hoảng sợ trốn sang phía bắc. Đô thành đã hoàn toàn mất đi trật tự, khắp nơi trên những đường lớn hẻm nhỏ bên trong thành chỗ nào cũng có thể thấy được dân chúng mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị chạy nạn. Bên trong Long Tuyền phủ chi còn lại 2 vạn quân đóng trú. Mà toàn bộ Bột Hải quốc cũng chi còn lại chứa đến 5 vạn quân. Quốc gia nguy ngập trong tích tắc, bên trong Hoàng Cung, Bột Hải Vương Đại Khâm Mậu một mình ngồi ở trong phòng. Ngơ ngác mà nhìn vào tấm bản đồ Bột Hải treo trên phía tường đối diện. Giờ, phút này, bản đồ trong mắt hắn đã trở nên máu tươi đầm đìa. Hắn phảng phất nhìn thấy được sự diệt vong của toàn bộ quốc gia. Thấy được các con dân của hắn đang chịu sự giết hại và cưỡng dâm tàn khốc. Mạt Giang binh bại, hắn bèn hiểu rất rõ vận mệnh của Bột Hải quốc rồi. Không có sự may mắn gì cả. Trước khi mùa đông đến, quốc gia của hắn sắp sửa diệt vong. Bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là toàn bộ bị người khiết đan giết sạch, hoặc là đầu hàng, từ thế hệ này đến thế hệ khác phải chịu sự nô dịch của người khiết đan. Không có con đường thứ ba, mà hắn đại khâm mạo, đầu người của hắn sẽ trở thành chậu đại tiểu tiện của Lý Hoài Tiết. Lý Hoài Tiết thích dùng đầu người của thủ lĩnh kẻ địch để làm chậu đại tiểu tiện. Thích đem con gái quý tộc tặng cho nô lệ ti tiện nhất làm vợ. Với một loại phương thức xi nhục nhất để chấm dứt cuộc đời của các nàng. Ánh mắt của đại khâm mậu nhìn xuống cây kiếm bằng vàng đặt ở trên bàn. Nếu bột hài bị diệt vong, hắn sẽ không chút do dự mà đem thanh kiếm này đâm vào trái tim của mình. Thà làm ngọc nát, tuyệt không làm ngói lành. Bệ hạ, các vương tử tới rồi. Ngoài cửa thị vệ cao giọng bẩm báo. Hãy để cho bọn họ tiến vào. Chuyện của tôi chấm nét. Đại khâm mậu thở dài một tiếng. Hắn tuy rằng quyết tâm hy sinh cho tổ quốc, nhưng hắn vẫn muốn để cho những đứa con của mình có thể sống sót. Lát sau, ba đứa con trai của đại khâm mậu đi đến. Thế tử đại Hoành Lâm, con trai thứ hai đại Trinh Oát và con trai thứ ba đại Anh Tuấn. Ba đứa con trai cùng nhau quỳ xuống. Phụ vương, đại khâm mậu nhìn ba người con trai, đứa con cả và con thứ hai đều giống hắn, cơ thể cường tráng, dáng người cao to, duy chỉ có con trai thứ ba anh Tuấn là thân thể gầy yếu. Nghĩ đến hắn phái làm con tin ở nơi đất khách chịu đủ sự khổ đau, thì trong lòng đại khâm mậu bèn vô cùng áy náy. Hắn từng nghĩ tòi muốn bù đắp cho hắn thật tốt. Nhưng dưới chiếc tố bị lật thì làm sao còn có chứng nguyên vẹn được. Bột hài quốc sắp bị tiêu vong, đã không thể bù đắp cho hắn được nữa. Ta tìm các con đến, là muốn tuyên bố với các con một việc. Giọng của đại khâm mậu rất khản đục, trong mắt chứa đầy sự đau lòng. Tình thế trước mắt các con hẳn là cũng hiểu được rồi. Trung Kinh Thành đã sắp bị phá đến nơi rồi. Khi Trung Kinh Thành bị phá, quân khiết đan sẽ xuống Long Tuyền, Thượng Kinh cũng khó mà bảo toàn được. Hiện tại, đã là lúc chúng ta quyết một phen cuối cùng rồi. Ta hỏi các con trước, ai muốn ở lại Thượng Kinh thủ thành? Ba vị vương tử hai mắt nhìn nhau. Đứa con cả đại Hoành Lâm nói. Phụ vương sao lại nói vậy? Tình thế tuy rằng nguy cấp, nhưng Thượng Kinh chứa phải là hoàn toàn không thể cửu được. Tướng quốc đà đến đại đường cầu cứu. Ta nghĩ nếu triều đường đã đạt thành hiệp nghị với phụ vương, thì bọn họ nhất định sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn đâu. Nhất định sẽ phái binh đến. Xin phụ vương suy nghĩ cho kỹ lại. Con trai thứ hai đại Trinh Oát cũng khuyên nhủ. Phụ vương, hiện tại đã là 9 tháng. Nhiều nhất là qua 1 tháng nữa. Sẽ có trận mưa tuyết đầu tiên. Người khiết đan vào mùa đông sẽ không thể phát động thế không được. Chỉ có thế lui lại. Đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Phụ vương, chúng ta hãy kiên trì 1 tháng nữa. Không được sao, ta biết, tất cả những điều các con nói ta đều biết. Mấu chốt là thời gian không kịp. A, hắn thở dài một tiếng. Nói với đứa con cả, ta cũng biết triều đình đại đường sẽ xuất binh tương cứu. Nhưng tể tướng mới đi được hơn 1 tháng thôi. Còn phải đến Trường An. Được phê chuẩn rồi, mới điều binh được, tập họp thuyền, mới lái thuyền đến Bột Hài. Khi đó đã là ngày đông giá rét, quân đường không thể chi viện được. Đợi cho đến khi bọn họ đến Thượng Kinh, chi sợ là đã sang mùa xuân năm tới rồi. Khi đó thì xương cốt của chúng ta cũng đã nguội lạnh rồi. Tới rồi thì được gì nữa? Báo thù cho chúng ta sao? Tâm trạng của đại khâm mậu vô cùng nặng nề. Khoảng cách giữa Bột Hải và Đại Đường khiến cho việc đi lại giữa bọn hắn thật sự rất xa xôi. Khiến cho việc trợ giúp của quân đường đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn cũng thật không ngờ rằng liên quân lại bị bại nhanh đến như vậy. Nếu có thể kéo dài thêm hơn 1 tháng nữa, chờ mùa đông đến, thì khiết đan sẽ rút quân. Khi đó thì bọn họ sẽ còn có thể xoay chuyển tình thế được. Nhưng quân khiết đan cũng biết được điểm này. Bọn họ tiến công mãnh liệt, chính là, muốn ở trước khi mùa đông đến chấm dứt chiến dịch, thế cục vô cùng bất lợi đối với bọn họ đã tới bờ của sự diệt vong, ta cũng muốn có thể kéo dài tới mùa đông. nhưng người khiết đan cũng biết mùa đông bất lợi với bọn họ. Từ cục thế trước mắt mà nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa tháng thôi. Cho nên ta muốn các con chia ra mà đi ra ngoài. Ta hỏi lại một lần, ba người các con, ai muốn ở lại Thượng Kinh, với thành trì cùng tồn vong? Đứa con cả Đại Hoành Lâm giơ cánh tay lên. Hắn là thế tử, ở lại canh giữ đô thành là chức trách mà hắn không thể trốn tránh được. Đại Khâm Mậu yệt yệt đầu. Tốt lắm, con Trường Lưu giữ đô thành. Lẽ ra phải như vậy. Hắn lại nói với con trai thứ hai Đại Trinh Oát, con có thể dẫn một bộ phận vương thất quý tộc đi đến An Biên Phủ. Ở đó mà chờ đợi tin tức, nếu Thượng Kinh bị chiếm đóng, các con lập tức lên thuyền trốn sang Đại Đường. Hắn lại nói với đứa con trai thứ ba Đại Anh Tuấn. Con cũng vậy, dẫn bộ phận quan viên quý tộc đi đến Nam Kinh, nếu Bột Hải Quốc khó giữ được, các con lên thuyền trốn sang Đại Đường. Huynh đệ hai người các con cần phải thỉnh cầu triều đường phát binh, hỗ trợ chúng ta phục quốc, nhưng phụ thân, vì sao không để cho bọn họ đi cùng nhau, mà là phải chia ra mà đi thuyền? Thế từ Đại Hoành Lâm không hiểu được dụng ý sắp xếp như vậy của phụ thân. Biển rộng mênh mông, thay đổi khôn lường, chúng ta cũng không thể đoán trước được sẽ phát sinh chuyện gì. Tách ra mà đi, thì sẽ có thêm một phần hy vọng. Nói xong, Đại Khâm Mậu đứng lên, mệnh lệnh hai con trai nói, các con hãy đi ngay bây giờ, đi thu thập hành trang, lập tức xuất phát ngay. Đại Trinh Oát và Đại Anh Tuấn biết đà không thể vãn hồi. Dập đầu lại ba cái trước mặt phụ thân, rưng rưng nước mắt mà rời khỏi. Trong màn đêm, hai đội ngũ rầm rộ rời khỏi Thượng Kinh Thành, phân biệt mà chạy về hướng Đông Bắc và phía Đông Nam phóng nhanh đi. Trên đầu tường thành, Đại Khâm Mậu và đứa con cả Đại Hoành Lâm nhìn đoàn xe của các quý tộc rời khỏi đô thành. Lòng hắn mới nhẹ đi được một chút, liền nói với đứa con cả, đêm nay ta cũng phải ngay đêm mà xuất phát, dẫn 5.000 quân đi tập kích lương thảo hậu viên của người khiết đan. Thượng Kinh Thành bèn giao cho con rồi, phụ vương, chi bằng để cho con đi, không, con không có kinh nghiệm chiến đấu. Ta và Khiết Đan đã từng giao chiến nhiều năm, ta biết được thói quen của bọn họ, ta đi, con hãy phòng thủ đô thành cho thật tốt, nếu ta có chuyện gì, thì con hãy kế nhiệm Bột Hải Vương, phụ thân, cha không thể xảy ra chuyện được, yên tâm đi, ta sẽ chiến thắng trở về. Đại Khâm Mậu vỗ vỗ bả vai đứa con, gắng gượng mà tươi cười gật đầu thật mạnh với hắn, xoay người liền lớn bước mà rời đi. Một lúc lâu sau, 5.000 kỵ binh dưới sự xuất lĩnh của Bột Hải Vương Đại Khâm Mậu. Nhanh như điện chớp mà lao ra khỏi cửa thành, nhắm hướng Nam Phi nước Đại mà đi. Bình Nhưỡng Thành, 10 vạn quân Đường đã hoàn toàn đổ bộ xong. Trong đó có 6 vạn kỵ binh và 4 vạn bộ binh. Bên ngoài thành Bình Nhưỡng, đã dựng lên những căn lều san sát mà mắt nhìn không xuể. Quân Đường suốt chặn đường đi thuyền đến. Rất nhiều binh sĩ Trung Nguyên đều không thích ứng được với sự chao đảo khi đi trên biển. Tinh thần khốn đốn, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ rất cần được nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Chủ tướng quân Đường Lý Bảo Chân lập tức ra quyết định. Đại quân đóng quân ngay tại chỗ, nghỉ ngơi 2 ngày, mới xuất binh sang Bắc. Trong lều lớn, Lý Bảo Chân, Triệu Sùng Tiết và Ca Thư Diệu 3 người cùng vây quanh trước sa bàn. Bàn bạc bước tiếp theo trong hành động lần này của bọn họ. Lý Bảo Chân dùng cây gỗ chi vào Mạt Giang nói. Vừa mới nhận được tin tức, liên quân Khiết Đan đang ở Mạt Giang chiến đấu kịch liệt với liên quân Bột Hải Tân La. Hiện tại không biết tình hình trận chiến như thế nào rồi. Người Khiết Đan có phải đã qua sông rồi hay không? Triệu Sùng Tiết nhướng mày. Có chút lo lắng hỏi. Nghe nói đã qua sông rồi. Triệu Sùng Tiết lắc đầu cười khổ nói, nếu đã qua sông rồi, quân Bột Hải nhất định sẽ thua chắc, quân Bột Hải có được ưu thế địa hình vì cách sông ngăn chặn. Còn chưa thể ngăn chặn được người Khiết Đan, mà còn để cho bọn họ qua sông được, không cần nghĩ cũng có thể biết được kết quả của trận chiến dịch này. Lý Bảo Chân và Ca Thư Diệu cũng đều vô cùng tán đồng sự phân tích của Triệu Sùng Tiết. bọn họ đều là những đại tướng đã trải qua hàng trăm trận chiến. Đương nhiên hiểu được đạo lý này, bị kẻ địch đột kích mà qua được sông, sĩ khí tất suy, Lý Bảo Chân lại cẩn thận nhìn vào Sa Bàn, nói với hai người, các ngươi có thấy không? Mục tiêu của người Khiết Đan rất rõ ràng, chính là muốn tập trung binh lực đoạt, lấy Long Tuyền Phủ, công chiếm đô thành của Bột Hải Quốc. Bột Hải Quốc đã sắp toàn bộ diệt vong cả rồi, cho nên chúng ta phải nhanh chóng lên Bắc, nâng cao sĩ khí của Bột Hải, để cho bọn họ kiên trì thêm vài ngày nữa. Triệu Sùng Tiết Không Tán Thành lập tức xuất binh, hắn nói, nhưng mà rất nhiều binh sĩ đều mỏi mệt về thể xác lẫn tinh thần. Phải để cho bọn họ nghỉ ngơi, để khôi phục thể lực, ta cũng biết, cho nên ta mới suy nghĩ đến việc tìm các ngươi bàn bạc. Lý Bảo Chân nhìn hai người bọn họ một lúc, ý của ta là chúng ta có thể chọn lựa ra một vạn quân có điều kiện sức khỏe tốt hơn làm quân tiên phong nhắm hướng Bắc xuất phát trước. Để cho Bột Hải Quốc biết chúng ta đã đến, các ngươi suy nghĩ thế nào? Triệu Sùng Tiết lại nói tiếp. Thế như vậy người Khiết Đan cũng sẽ biết chúng ta đã đến. Thì chúng ta bèn không thể tiến hành cái đánh lén được nữa. Lý Bảo Chân cười nói, một hai lần đánh lén có lẽ sẽ sát thương được nhiều kẻ địch thêm một chút. Nhưng đó chỉ có thể thu lợi về mặt chiến thuật thôi. Mà để cho người Bột Hải Quốc biết chúng ta đã đến. Thì đó lại có ý nghĩa về mặt chiến lược, cho nên chúng ta thà không đánh lén được. Cũng phải nhanh chóng thực hiện sự thành công trên mặt chiến lược. Ca Thư Diệu đối với cách nghĩ của Lý Bảo Chân rất lấy làm tán đồng. Hắn gật đầu nói, thủ hạ dưới trướng của ta có một vạn kỵ binh, chính là quân Lũng Hữu năm xưa đã đi theo cha ta Nam Tiến. Bọn họ ở lâu tại Kinh Tương, đã quen thuộc với sông nước, lần này ra biển đều không có say thuyền, hiện tại trạng thái của bọn họ khá tốt. Ta có thể xuất lĩnh bọn họ làm tiên phong, nếu có thể, ta muốn cắt đứt đường lương thực của người Khiết Đan trước. Tốt, Lý Bảo Chân lập tức đáp ứng. Vậy phiền Ca Thư tướng quân dẫn một vạn, kỵ binh làm tiên phong, sớm truyền tin chiến thắng. Xin tướng quân hãy chờ nghe tin tốt của ta. Ca Thư Diệu vừa chắp tay bèn đi nhanh ra hướng ngoài trướng. Vào lúc ban đêm, Ca Thư Diệu liền xuất lĩnh một vạn kỵ binh tinh nhuệ Bắc Thượng. Từ Bình Nhưỡng Thành đến Trung Kinh Hiển Đức Phủ cũng không xa. Ở chính giữa ngăn cách bởi một áp lục phù, sáng tinh mơ hai ngày sau, Ca Thư Diệu xuất lĩnh một vạn kỵ binh đi tới nơi sờ tại phù thành của áp lục phù. Thần Châu Thành, sự đột ngột xuất hiện của quân Đường làm cho dân chúng áp lục phủ đang cuống quýt hoảng loạn mừng rỡ như điên. Cả tòa thành trì đều sôi trào cả lên, áp lục phủ Doãn xuất lĩnh 300 trường di ả quỳ nghênh quân Đường đi tới. Hàng vạn người cư dân khu chiên gióng trống nghênh tiếp quân Đường nhập thành. Bọn họ dùng bánh bột, dùng hoa quả, dùng trứng gà, dùng món thịt rừng, dùng mọi thứ thức ăn của bọn họ ủy lạo sự đi tới của quân Đường. Dòng lệ kích động lóng lánh trong mắt của mỗi người. Mấy trăm năm nghi, vẫn chưa có một toán quân đội nào có được sự đài ngộ như quân Đường đây. Bọn họ được xem như hy vọng cuối cùng để cứu vớt Bột Hải Quốc. Nhưng vào lúc này, Ca Thư Diệu đã nhận được một tình báo cực kỳ quan trọng. Một toán quân Khiết Đan 3 vạn người đang tiến lại áp lục phù. Bọn chúng đã đi tới bờ đối diện của sông áp lục Giang. Cách ven sông chứa tới 10 dặm. Còn ở ngoài thành Bắc Thần Châu 5 dặm thì có một bến phà. Nơi này là một bến phà duy nhất của cả vùng này. Rất hiển nhiên, nơi này cũng sẽ trở thành nơi vượt sông của quân Khiết Giang. Thần Châu thành lập tức trở nên yên lặng. Tất cả dân chúng toàn bộ vào thành. Cửa thành đóng chặt, mọi nhà đóng cửa bế hộ. Trên phố lớn hoan hy vui vầy chờ nên không có một bóng người. Toàn bộ thành trì giống như biến thành tứ thành vậy, bờ sông áp lục im ắng, hai bờ sông đều bị khu rừng rậm rạp bao trùm, một đoạn này nước sông bằng phẳng, hai bờ sông cách xa nhau chỉ có 1 dặm, là đoạn đường qua sông tốt nhất, trên sông không có cầu, chỉ có thể dùng thuyền độ Giang, toàn bộ áp lục Giang chỉ có 2 bến phà, một cái huyện An Phong ở Thượng Dư, một cái chính là ở nơi này, tên là Bến Thần Lộc. Bến phà có mấy chục chiếc đò,

rất thích hợp để cột bè gỗ. Rất nhanh, từng chiếc bè gỗ khổng lồ đã xuất hiện. Mỗi chiếc bè gỗ có thể vận chuyển mấy chục con chiến mã. Vào giờ ngọ, ba vạn quân khiến đan rõ cuộc đã xuất hiện. Toán quân đội này bèn là ba vạn quân Nam chinh khiến đan do đại tướng A Cốt xuất lĩnh. Phụng mệnh của Lý Hoài tiết Nam chinh Tân La, mưu đồ thừa dịp binh lực Tân La trống rỗng, nhất cử chinh phục Tân La. Trong rừng rậm phía bờ Nam, một vạn kỵ binh quân Đường Đà mai phục Đà Lâu. Hôm nay sẽ là trận chiến Bắc chinh đầu tiên của bọn họ. Các binh sĩ đều xoa tay bóp quyền, chờ đợi chủ tướng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Sát mép bìa rừng chính là tựa sát ven bờ. Bờ Nam có một vùng đất sõi hẹp dài khoảng 300 bước. Phía sau bèn là khu rừng nguyên sinh rậm rạp bao la. Ở phía tây cánh rừng, thấp thoáng có thể nhìn thấy thành Thần Châu. Ca Thư Diệu đứng ngay ở phía sau một cây đại thụ ven bìa rừng ở sát bên bờ sông. Ngóng nhìn tình hình của bờ đối diện, Ca Thư Diệu năm nay chả khoảng 30 tuổi. Dáng người khôi ngô vạm vỡ, một khuôn mặt râu xổm xoàm, tướng mạo cực giống cha hắn Ca Thư Hàn. Lúc hắn 15 tuổi bèn tòng quân ở Lũng Hữu, đã trải qua mấy chục trận chiến với quân Thổ Phồn, từ một viên hỏa trường từng bước thăng lên làm trung lang tướng. Sau khi phụ thán hắn Ca Thư Hàn bị kinh vương Lý Mạo ám hại, Ca Thư Diệu bèn dứt khoát đầu hàng Lý Khánh An, rất được sự coi trọng của Lý Khánh An. Được nhậm mệnh làm Giang Ninh đoàn luyện sử, lần này 10 vạn đại quân Bắc chinh khiết đan, hắn đảm nhiệm phó tướng, trở thành một trong ba tướng lĩnh chi huy của quân Đường. Ca Thư Diệu tuy rằng có được sự trọng dụng của Lý Khánh An, nhưng trong lòng vẫn luôn mang nỗi tiếc nuối. Hắn đến nay tất công chứa lập, cũng bởi tâm trạng đang nóng lòng lập công, khiến cho hắn chủ động làm tiên phong xin đi giết giặc. Không ngờ rằng ở ven sông Áp Lục lại gặp phải ba vạn quân khiết đan. Chỉ thấy ba vạn binh sĩ khiết đan bờ bên kia xúm xít ở bờ sông. Người ngựa chen chúc hỗn tạp, xe lớn chở quân nhu bít kín cả lối đi, làm cho bờ sông chờ nên vô cùng chật chội. Binh sĩ lớn tiếng ồn ào, kẻ đầy người xô, cảnh tượng trông thật lộn xộn. Có người báo cáo gì đó với chủ tướng A Cốt. A Cốt giơ đao vung lên một cái, ý nói là lập tức qua sông. Bốm, bè gỗ to bị đẩy vào trong lòng sông, làm bắn lên từng đợt bọt nước màu trắng. Bè gỗ có tới hơn 300 chiếc, bắt đầu có binh sĩ cẩn thận dè dặt dắt ngựa lên bè gỗ rồi. Bè gỗ rất to, một lần có thể dung nạp 20 con chiến mã vào quân nhu. Có mã, phu chuyên môn coi sóc ngựa. Hai bên mỗi bên có 5-6 tên binh sĩ ra sức trèo. Bè gỗ chi là bổ sung, chủ yếu dùng cho vận chuyển chiến mã. Trên mặt sông lại xuất hiện hơn 100 chiếc bè da dê thật lớn. Đây mới là công cụ chuyên binh qua sông chủ yếu của binh lính khiết đan. Một con bè da dê có thể vận chuyển 5-60 tên binh lúi. 5-6 chuyến là có thể hoàn tất việc vận chuyển toàn bộ tướng sĩ. Nước sông rất ư phẳng lặng, độ giang rất dễ dàng, từng đốm đen nhỏ trôi nổi ở trên sông, càng ngày càng gần, rất nhanh bè gỗ, bè da dê và đò lũ lượt đến được bờ Nam, nhóm binh lính và chiến mã đầu tiên đà lên bờ, lập tức, bè và đò hướng bờ bên kia chạy tới, đi nghênh đón nhóm binh lính thứ hai. Ca Thư Diệu kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, thật rõ ràng, đối phương vận chuyển binh lính tốc độ mau lẹ. Mà vận chuyển chiến mà tốc độ chậm, hai canh giờ sau, đã có gần 2 vạn binh lính qua sông rồi, mà chi có 5.000 con chiến mã qua sông, binh lính khiết đan đều đồng loạt nằm trên bãi sông phơi nắng nghỉ ngơi. Bọn họ một đường hành quân gấp gáp, cũng mệt mỏi đến vắt kiệt cả sức rồi, cơ hội tới rồi. Ca Thư Diệu cúi đầu hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị tác chiến, mệnh lệnh được truyền xuống từng người, rất nhanh liền truyền khắp toàn quân. Các binh sĩ quân Đường đều xoay người lên ngựa, hoành đao ra khỏi vỏ, trích cung cài tên, mỗi người đều khom lưng lại, chuẩn bị xung phong. Quân Đường đông nghìn nghịt chen chúc khắp cả cánh rừng, bọn họ sắp sửa phải phát động lôi đình một kích với khiết đan. Sát, Ca Thư Diệu rõ cục đà hạ đạt mệnh lệnh xung phong. sát a, một vạn quân Đường nhất thời như lũ núi vỡ đê, từ trong cánh rừng vọt tới, hình thành nên một cơn nước lũ màu đen, giống như đợt sóng trào hãi lảng quét tới hai vạn quân Khiết Đan trên bài sông. Quân Khiết Đan nằm mơ cũng không thể ngờ tới quân Đường lại đột nhiên xuất hiện. Tình báo của bọn họ là Áp Lục phủ căn bản là không có đóng quân. Càng không có quân Đường từ trên trời giáng xuống. Khi thế lớn mạnh của kỵ binh quân Đường đã dọa khiếp người Khiết Đan. Bọn họ cử giống như chúng sinh đang đối mặt với sự càn quét của sóng thần. Liều mạng bò chạy theo bản năng, nhưng hai chân lại cử giống như bị đổ chì vào. Không biết nên chạy tới chỗ nào cho phải. Mãi cho đến khi đợt sóng thần quân Đường trong nháy mắt xông ra khỏi trăm bước. Bọn họ mới sực phản ứng ý à, quân Đường. Là quân Đường, bọn họ sợ đến la lên thất thanh. Hồn phi phách tán, trên bài sông thật sự hỗn loạn. Hai vạn binh sĩ dẫm đạp lên nhau nhau mà men theo bờ sông chạy trốn. Lúc này không một ai nghĩ đến dùng cung tên xạ kích quân Đường. Vũ khí và giáp da của bọn họ đều dở bỏ hết. Rất nhiều người thậm chí là để trần thân trên. Khí thế như phong ba vũ bão của quân Đường đủ để phá hủy mọi ý chí kháng cự của bọn họ. Mũi tên dợp trời cuốn đất ở trên không họp lại thành một mảnh lưới tên đen tua tủa, các binh sĩ Khiết Đan đồng loạt thảm kêu chúng tên giáng đất. Ầm, một tiếng nổ vang giống như phong ba ập vào đám đông. Trong nháy mắt không trung mịt mù sương máu, kỵ binh quân Đường đao chặt bổ. Chiến mà thả sức dẫm đạp vào cơ thể khắp trốn. Đầu người thẳng lóc, máu chảy thành sông, tiếng khóc thét của chết chóc, tiếng cầu xin yôi nờ ma dứt, tiếng răng rắc của chiến đao chặt đứt xương cổ, máu tanh sọc mũi, khiến hơi thở của người ta cũng trở nên vô cùng khó khăn. Người Khiết Đan trong lúc cùng Đường cũng đã tổ chức phản kháng. Nhưng trong tích tắc đà bị sức xung kích mãnh liệt của kỵ binh quân Đường phá hủy đi. Ba lần chống đỡ, ba lần thất bại, người Khiết Đan cuối cùng đã từ bỏ sự kháng cự, trở thành một đám dê béo mặc sức cho quân Đường đồ sát. Ở trên bài sông dài khoảng 5 dặm, rộng 200 bước này, đã xuất hiện một bãi giết mồ của nhân gian, tử thi chất đống, máu tươi nhuộm đỏ cả Áp Lục Giang. Hàng nghìn binh sĩ Khiết Đan nhảy sông nhưng mong thoát thân. Nhưng bọn họ không phải là bị quân Đường bắn chết, thì là bị chết đuối trong lòng sông mênh mông. Không một ai may mắn thoát khỏi. Còn binh sĩ trên bờ thì bị quân Đường chém giết, tàn khốc mà vô tình. Cả bài sông khắp nơi đều tràn đầy không khí chết chóc. Đây là sự cấu xé của đám sói đối với bầy dê. Cho dù người Khiết Đan sùng bái sói, nhưng lúc này bọn họ lại trở thành nên con dê béo đợi giết mổ. Còn kỵ binh quân Đường lại trở thành con sói máu sát. Sau một canh giờ, hơn 1.9 vạn quân Khiết Đan toàn bộ bị đồ sát gần như toàn bộ. Quân Đường không giữ lại tứ binh nào. Tất cả binh sĩ Khiết Đan toàn bộ giết chết, vứt xác trong lòng sông Áp Lục Giang. Ở bờ bên kia, đại tướng A Cốt từ phẫn nộ đến kinh hài rồi đến tuyệt vọng. Đến cuối cùng hắn sợ khiếp đến bùn cả chân. Không chi là hắn, 1 vạn binh sĩ Khiết Đan ở bờ bắc đều sợ đến mức tâm lay đảm tán. Sự giết chóc tàn khốc và sức xung kích lớn mạnh của kỵ binh quân Đường làm cho mỗi một binh sĩ Khiết Đan đều phảng phất nhìn thấy ngày tận thế của chính mình. Sau một tiếng hạ lệnh rút quân của A Cốt, bọn họ tranh trước giành sau mà vọt trốn sang bắc. Cử phảng phất như kỵ binh quân Đường lúc nào cũng có thể sẽ đánh ập từ sau lưng bọn họ vậy. Đại bộ phận quân nhu đều vứt bỏ luôn. Mấy trăm bè gồ và bè da dê đều lẳng lặng đậu lại trên mặt sông. 2 ngày sau, quân Đường 9 vạn đại quân cũng đã đi đến Áp Lục Phủ. Bọn họ được người Bột Hài Quốc trợ giúp, thuận lợi vượt qua Áp Lục Giang. 10 vạn quân Đường tiếp tục hướng bắc xuất phát. Mà lúc này, Bột Hải Quốc đã đi đến bờ vực diệt vong. Quốc vương Đại Khâm Mậu trong lúc xuất dẫn 5.000 người tập kích Đường Lương Thảo, đối phương bị bao vây. Toàn quân bị diệt, Đại Khâm Mậu tự vẫn mà chết, còn Trung Kinh cũng bị liên quân Khiết Đan công chiếm được. Toàn thành đồ sát, 2 vạn binh sĩ không tới 1.000 người, trốn về Thượng Kinh, số còn lại toàn bộ trận vong. Mà lúc này, Lý Hoài Tiết cũng nhận được tin tức quân Đường xuất hiện và 20,000 quân Nam Trinh toàn bộ diệt vong. Trong lúc kinh hãi phẫn nộ, hắn chia binh hai lộ, mệnh Lý Diên dùng xuất 30,000 người Hề và 40,000 Yến quân ngăn chặn quân Đường. Còn bản thân hắn thì xuất lĩnh 80,000 quân đội tiến công Thượng Kinh Long Tuyền Phủ. Nhưng muốn trước khi quân Đường đi tới công chiếm lấy Thượng Kinh. Sau đó lợi dụng sự rét buốt của mùa đông, triệt để phá hủy cánh quân viễn chinh phương Nam này. Ngày mồng 10 tháng 9, quân Đường với 10,000 quân của Ca Thư Diệu làm chủ lực. Hư binh 50,000 trú thủ tại bờ Nam Mạt Giang, đối đầu với quân Khiết Đơn tại vùng Hung Châu. Nhung 90,000 chủ lực quân Đường lại bắc thượng Đông Kinh Long Nguyên Phủ. Tại Đông Kinh Long Nguyên Phủ, quân Đường chủ lực gặp Tam Vương Từ Đại Anh Tuấn và 200 quý tộc Bột Hải Quốc. Đại Anh Tuấn vốn dĩ muốn Nam Hạ Nam Kinh, nhưng giữa đường đà xém đụng đầu quân Khiết Đơn Nam Hạ. Họ hốt hoảng không dám tiếp tục Nam Hạ, chuyển sang Đông Tiến vào Đông Kinh Long Nguyên Phủ, chuẩn bị từ đây lên thuyền trốn về Đại Đường ở phía Nam. Nhưng việc quân Đường chủ lực đến đây chẳng khác nào đà cho họ liều thuốc định tâm, khiến họ lại có hy vọng sống. Trong chú địa của quân Đường, Tam Vương Từ Đại Anh Tuấn dưới sự hộ tống của 100+ kỵ binh quân Đường đi đến soái trướng lâm thời của Lý Bảo Chân. Tâm trạng Đại Anh Tuấn có phần thấp thòm, hắn khôn biết chủ soái quân Đường vì sao muốn tìm mình. Đi vào chú địa quân Đường không đóng trại doanh, mà chi trong trạng thái nghĩ giường giữa đường hành quân, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chỉ có một túp lều trướng giản đơn, mấy mươi binh sĩ cùng hộ vệ vây quanh lều trướng, cách trương,